Nếu như không phải Hạ Nhất Minh kịp thời xuất hiện, thì đừng nói là có thể thu hoạch, chỉ sợ còn có vài người phải vĩnh viễn lưu lại nơi đó. Về chuyện Lưu Ly Đảo lấy đi phần còn lại cũng không có ai phản đối. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của người ta, hơn nữa cũng bởi vì việc này mà bị hải quái tập kích, cho nên có chiêu nhiều một chút cũng là chuyện đương nhiên. Kim Chiến Dịch cười một tiếng, hắn đứng lên tùy ý cầm lấy một viên cất vào trong người. Đã có người dẫn đầu thì cũng có người tiếp theo. Chỉ qua chốc lát, ai cũng đã có được một viên nội đan thánh thú. Có lẽ nội đan thánh thú đối với Hạ Nhất Minh bây giờ không tính là gì, nhưng đối với những tôn giả vừa tấn chức lại là bảo vật khó gặp. Phương pháp phân phối của Hạ Nhất Minh có thể nói là làm cho ai cũng vui mừng. Trang Mộc Nam nhìn về phía Hạ Nhất Minh gật đầu. Hắn biết Hạ Nhất Minh sở dĩ lựa chọn như vậy là cảm kích hắn đã cho đọc cuốn thư tịch kia. Nếu không có chuyện này, Hạ Nhất Minh đừng mơ tưởng hôm nay có thể tấn chức kiều kiều trọng thiên. Vì bồi thường tổn thất, đây chỉ là cái cớ mà thôi. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, có thể kết giao với một vị nhân đạo đỉnh phong cường giả, coi như đây chính là phúc khí của hắn và Lưu Ly Đảo. Chỉ là giờ phút này, trong lòng hắn không khỏi có chút phiền muộn. Cũng không biết bản thân trong lúc còn sống có thể đột phá cực hạn bích trướng, tấn chức kiều kiều trọng thiên hay không. Lúc này, một đạo bạch quang xuất hiện ngoài khơi, nó để lại phía sau một đường dài bạch tuyết. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng kẹp vào bụng bạch mã làm cho nó dừng lại. Sau khi kết thúc tiệc rượu, Hạ Nhất Minh lập tức cưỡi bạch mã lôi điện rời khỏi Lưu Ly Đảo, bởi vì hắn muốn thử nghiệm một chút xem tu vi của mình đã đạt tới tình trạng nào. Mà ở trên Lưu Ly Đảo rõ ràng không phải là địa phương tốt để ra tay. Đưa ánh mắt nhìn về biển rộng mênh mông, một dải chân trời xa xôi không thể chạm tới, làm cho người ta không biết phải làm gì. Cổ tay hơi đảo một cái, ngũ hành hoàn đã xuất hiện ở trên tay. Mặc dù nó vẫn tản mát ra ngũ thải quang mang như trước, nhưng đã rõ ràng hơn trước, hơn nữa bên trong còn có chút gì đó khác biệt. Hạ Nhất Minh cũng không biết đó là gì, nhưng hắn có thể xác định một điều, ngũ hành thế giới so với lúc trước lại càng cường đại hơn. Nhẹ nhàng huy động cổ tay, năm đạo quang mang cường đại nhất nhất thời được phóng thích ra. Lấy hắn và bạch mã lôi điện làm trung tâm, một cỗ khí tức khổng lồ được phóng ra. Hơn nữa, nó còn khuếch tán ra xung quanh người. Cả một vùng biển khơi nhất thời rung động. Trong vòng 10 trượng quanh người hắn, nước biển thậm chí còn bị ép xuống thấp hơn một tầng so với những người khác. Ánh mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời lên. Đây cũng chỉ là uy thế mà do hắn phóng xuất ra mà thôi. Chỉ bằng vào luồng chân khí khổng lồ như thực chất này so với trước kia đã cường đại hơn mấy lần. Thực lực của nhân đạo đỉnh phong quả nhiên không thể so sánh với đại tôn giả. Từ hồ cảm nhận được khí thế cường đại xuất phát ra từ trên người Hạ Nhất Minh, bạch mã lôi điện cũng không cam lòng mà hí lên một tiếng dài. Từ trên người nó tạo ra một thế giới lôi điện, chúng nương theo khí thế của Hạ Nhất Minh mà tạo rộng ra bốn phía. Hạ Nhất Minh ngầm hiểu được, chân khí của hắn lập tức dung nhập vào trong thân thể bạch mã lôi điện. Một người một thú, mặc dù lần đầu tiên dùng phương pháp này để phối hợp với nhau, nhưng lại vô cùng ăn ý, phảng phất như trước kia đã diễn luyện qua vô số lần. Lực lượng cường đại càng được khuếch tán ra xa. Khí thế cường đại đem cả một khu hải vực rộng lớn bao phủ vào bên trong. Khí thế của Hạ Nhất Minh và bạch mã lôi điện phát tán ra ở trong không trung, còn vang lên những tiếng ong ong. Lòng tin của Hạ Nhất Minh lại càng được dâng lên. Thậm chí lúc này hắn còn muốn tìm một đối thủ đánh một trận. Đối với hắn mà nói, chỉ có trải qua khảo nghiệm của thực chiến mới có thể xác định được tu vi của mình lúc này đã đạt tới cảnh giới nào. Bất quá khi nhìn biển rộng mênh mông ở xung quanh, Hạ Nhất Minh đành phải bỏ qua suy nghĩ này của mình. Muốn tìm được một nhân đạo đỉnh phong cường giả hoặc thánh thú đỉnh phong là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Trong đan điền đột nhiên có cảm giác quái dị, Hạ Nhất Minh dùng mình một cái, thần niệm của hắn một lần nữa tiến vào trong đan điền. Từ sau khi đem thần binh và thần chi lực lượng dung hợp lại làm một, Hạ Nhất Minh phải bận rộn với việc giao tiếp. Tuy giờ đã thoát khỏi những lễ nghi này, nhưng hắn cũng chưa từng dò xét lại đan điền mình một lần. Giờ phút này, khi thần niệm của Hạ Nhất Minh tiến nhập vào hỗn độn đan điền, ánh mắt của hắn sinh ra vài tia biến hóa kỳ dị. Ở trong đan điền, thay đổi duy nhất chính là các lực lượng không hề phân tán ra như trước, chúng nó dưới tác dụng trói buộc của quang ám chi lực đã hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Đây chính là dấu hiệu cơ bản nhất của nhân đạo đỉnh phong cường giả, đem toàn bộ lực lượng dung hợp lại làm một, hơn nữa còn đem cơ thể loài người phát huy tới tình trạng cực hạn. Nếu tu luyện giả đã đạt tới bước này, như vậy thân thể loài người đã giống như một chiếc chìa khóa dùng để mở ra cánh cửa thần đạo. chỉ cần sử dụng chìa khóa này đem tới trước cửa, như vậy bước vào thần đạo cũng không phải là vấn đề gì khó. Đương nhiên, Hàn Nhất Minh bây giờ không phải dễ dàng làm được điều này. Trước không nói đến hắn không hề có kinh nghiệm, thì dù với thiên địa chi lực hiện nay trên đại lục cũng không thể giúp đỡ hắn mở ra cánh cửa đó. Lúc này, hấp dẫn ánh mắt của Hạ Nhất Minh cũng không phải là quang mang nhiều màu đã luyện thành một, mà là một vị khách nằm ở bên trong đan điển hắn, Ngưng Huyết Nhân. Đình Huyền vẫn là một tên nửa sống nửa chết, nó vốn không có nửa điểm dấu hiệu sẽ khôi phục. Sau khi trải qua quá trình đan điển tiến hành dung hợp các lực lượng, đã bắt đầu có một tia sinh cơ. Lặng lặng thể ngộ lực lượng thân thể tỏa ra từng Ngưng Huyết Nhân, Hạ Nhất Minh nhíu mày một lát, hắn rốt cuộc đã hiểu được. Sau khi hắn thành công tấn chức nhân đạo đỉnh phong, bởi các lực lượng tan ra, vô số hỏa hệ thần lực tiến vào trong đan điển và kinh mạch. Một lượng lớn lực lượng đã bị hỗn độn đan điển hấp thu lấy. Ngoài ra một phần lực lượng còn nằm ở trong đan điển đã bị Ngưng Huyết Nhân hút lấy. Biến hóa kỳ dị này dù là ai cũng không nghĩ ra được. Nhưng đúng là bởi vì mượn cơ hội Hạ Nhất Minh tân giai cửu cửu trọng thiên, cho nên khí tức của Ngưng Huyết Nhân mới dần cường đại trở lại, thậm chí còn có dấu hiệu khôi phục. Nếu không như thế, có trời mới biết nó sẽ ở trong đan điển bao lâu nữa. Tâm niệm hơi chuyển, một đạo khí tức hắc ám âm sát chi khí từ trong ánh sáng dung hợp bắn về phía Ngưng Huyết Nhân. Cố lực lượng này chậm rãi tới gần Ngưng Huyết Nhân, hơn nữa còn không chút do dự tiếp xúc với nó. Sau đó, Hạ Nhất Minh phát hiện ra, Ngưng Huyết Nhân giống như một tiểu hài tử tham ăn, nó cắn nuốt hắc ám chi khí này không còn chút gì. Đồng dạng, sau khi cắn nuốt hắc ám khí tức, thì tính mạng khí tức của Ngưng Huyết Nhân lại cường đại hơn một chút. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là một chút mà thôi. Nếu không phải tu vi của Hạ Nhất Minh lúc này đã tăng mạnh hơn trước thì không thể nhận ra được. Tâm niệm nhanh chóng thay đổi, một đạo quang mang cường đại nữa bắn về phía Ngưng Huyết Nhân, bất quá lúc này lại là hỏa chi thần lực. Hạ Nhất Minh cẩn thận chú ý, Ngưng Huyết Nhân quả thật một lần nữa hấp thu cỗ lực lượng này, hơn nữa tính mạng khí tức lại trở nên cường đại hơn trước. Chỉ là nếu so về hiệu quả thì cỗ lực lượng này so với hắc ám khí tức còn kém hơn một chút. Sau đó Hạ Nhất Minh lại lấy thổ chi thần lực và mộc chi thần lực đem thử nghiệm, kết quả cũng không hề khác lắm. Ngưng Huyết Nhân hấp thu lực lượng cũng không hề kiêng kỵ chút nào, tờ hồ ngũ hành chi lực cùng với âm sát chi khí cũng làm cho tốc độ của nó trở nên nhanh hơn. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh cũng không ngốc tới mức đem quang minh chi lực cho nó thử. Nếu như hắn thực sự làm vậy, phòng trường Ngưng Huyết Nhân sẽ ngay lập tức tạo phản, làm cho đan điền của hắn bị phá hủy. Sau khi nắm được điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng vui mừng. Nếu tình huống này vẫn duy trì liên tục như vậy, mấy tháng sau phòng trần Ngưng Huyết Nhân sẽ khôi phục lại như cũ. Và nghĩ tới bản thân lại có thể sử dụng tên giao hỏa khủng bố này, trong lòng Hạ Nhất Minh có trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang. Thật không biết nếu một lần nữa có thể sử dụng Ngưng Huyết Nhân thì nó có thể phóng thích ra lực lượng cường đại tới mức nào. Đối với điều này, Hạ Nhất Minh có chút mong chờ. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, duỗi thẳng thắt lưng, ánh mắt nhìn lên cao, cất cao giọng nói: "Xuống đây đi." Có thể đủ tư cách quang minh chính đại đi theo bên người Hạ Nhất Minh thì cũng chỉ có Bách Linh Bát mà thôi. Rất nhanh sau đó, Bách Linh Bát ôm Bảo Trư hạ xuống, từ bốn chân của Bảo Trư xuất hiện những đám mây, sau đó nó từ lòng của Bách Linh Bát bay ra trèo lên người Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh thân mật vỗ lên trên đầu Bảo Trư, hắn nhắm mắt lại phóng thích ra thần niệm. Khi hắn phóng thích ra khí thế của mình, hắn ước lượng chúng không hề kém hơn Bạch Mã Lôi Điện. Nói cách khác, nếu đơn độc nói về tu vi, như vậy dù là nhân đạo đỉnh phong cường giả thì hắn cũng có thể tự mình đánh một trận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so sánh về khí thế mà thôi. Hàn Nhất Minh cũng không tự đại tới mức mình có thể chiến thắng một vị nhân đạo đỉnh phong đã tiến giai lâu năm. Bởi vì đạt tới cảnh giới này, mỗi một tấc trong cơ thể người ta đều phát huy tính năng lực tới mức cực hạn. Hơn nữa trong tay người ta khẳng định còn có tầng tầng lớp lớp các loại bảo khí. Đương nhiên chủ yếu là trong cơ thể bọn họ cũng ẩn chứa một tia thần chi lực. Cũng bởi vì thế cho nên Hạ Nhất Minh biết ngay, cả khi mình có ngũ hành hoàn trong tay cũng không thể chiến thắng dễ dàng bất cứ một vị cửu cửu trọng thiên nào. Mà lúc này Hạ Nhất Minh muốn thử nghiệm chính là cường độ thần niệm của bản thân. Hắn muốn xem sau khi mình tấn chức lên nhân đạo đỉnh phong thì thần niệm đã tăng lên nhiều ít bao nhiêu lần. Một loại lực lượng vô hình vô sắc nhanh chóng lan ra xung quanh, chỉ trong chốc lát đã vượt xa cực hạn trước kia. Đương nhiên, thần niệm của Hạ Nhất Minh mặc dù cường đại, nhưng còn xa mới đạt được tình trạng khi còn ở trong vạn trượng hỏa sơn. Chỉ là so với trước kia thì thần niệm của hắn đã mạnh hơn không ít lần. cười ha hả một tiếng. Hà Nhất Minh nhảy xuống khỏi lưng của Bạch Mã Lôi Điện. Hắn nửa giữa không trung cất cao giọng nói: "Lôi Điện, chúng ta thử so tốc độ xem." Bạch Mã Lôi Điện cất lên một tiếng hí dài, bốn vó tung bay. Trong nháy mắt, thân thể đã lao về phía trước. Trong lúc nó di chuyển, làm cho nước biển bắn lên mặt Hạ Nhất Minh. Quang mang trên người chợt lóe lên, đã đem toàn bộ nước biển cản lại. Hạ Nhất Minh ở bên cạnh cười mắng một tiếng, sau đó cũng bắt đầu đuổi theo. Quả nhiên, tốc độ cực hạn của hắn so với trước kia đã để cao tới mức khó tin. Sau khi cơ thể con người được khai phá hoàn toàn, thì tốc độ của hắn đã đạt tới mức độ không hề chậm hơn với Bạch Mã Lôi Điện bao nhiêu. Nhân đạo đỉnh phong, hắn rốt cuộc cũng đã đạt tới cảnh giới này. Bỗng nhiên, Bách Linh Bát ở đằng sau truyền âm đuổi theo một người một ngựa. Có người tới. Bạch Mã Lôi Điện và Hạ Nhất Minh không hẹn mà cùng ngừng lại. Hai người hồ nghi nhìn về phía Bách Linh Bát. Mặc dù bọn họ ở chỗ này không hề nhìn thấy người nào, nhưng bọn họ biết thiên lý nhãn của Bách Linh Bát không hề sai. Là người nào? Hoàng Tuyền Lão Tổ. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi cau lại. Mặc dù hắn sớm biết nếu là người bình thường thì Bách Linh Bát sẽ không nói lắm vậy, nhưng dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ ra được người tới lại chính là sát thủ đỉnh phong Hoàng Tuyền Lão Tổ. Nếu như là trước đây, Hạ Nhất Minh khẳng định sẽ không nói quá hai lời mà quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà lúc này, thực lực của hắn đã tăng trưởng hơn trước rất nhiều. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ không biết đi tới nơi nào có thể kiếm được nhân đạo đỉnh phong cường giả để luận bàn một chút, nhưng bây giờ xem ra không cần đi đâu nữa. Thân hình hơi chớp lên một cái, Hà Nhất Minh đã đến gần Bạch Mã Lôi Điện. Theo hướng Bách Linh Bát chỉ điểm, Hà Nhất Minh nhẹ nhàng điều khiển Bạch Mã Lôi Điện đi về phía đó. Cả thân hình Bạch Mã Lôi Điện hóa thành một đạo bạch quang hướng về một hướng mà chạy đi. Sau một lát, hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời lên. Hắn đã nhìn thấy một chấm đen nhỏ đang nhanh chóng di chuyển tới gần. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, thiên lý nhãn thần công của Bách Linh Bát quả nhiên không giống với người thường. Xa như vậy mà cũng có thể nhìn rõ được, chuyện này đã vượt xa khỏi phạm chủ của nhân loại. Bất quá làm cho hắn kỳ quái chính là điểm màu đen này cũng không phải là đang phi hành trên không trung, mà cũng di chuyển trên mặt biển như Bạch Mã Lôi Điện. Hơi run run một chút, nếu như không phải Bách Linh Bát đã nói ra thân phận của người này, như vậy khẳng định là Hạ Nhất Minh sẽ tưởng đây là một vị tôn giả bình thường, chứ không có khả năng là kiểu kiểu trọng thiên cường giả. Hạ Nhất Minh tiếp tục di chuyển về phía chấm đen đó, mà điểm đen này cũng không có ý định tránh né, nó cũng bắt đầu tăng tốc tiến lại gần. Rất nhanh sau đó, song phương đã có thể nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương. Mặc dù lúc này thực lực Hạ Nhất Minh đã tăng trưởng lên rất nhiều, nhưng đối mặt với nhân đạo đỉnh phong cường giả, hắn vẫn không dám có chút khinh thường. Người đối diện quả nhiên là Hoàng Tuyển Lão Tổ. Vị cường giả này mặc một bộ quần áo màu đen, hắn đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến chuyện Hạ Nhất Minh cố ý đón đầu, mà là tưởng rằng đây là vì xảo ngộ. Ánh mắt chuyển qua trên người Hạ Nhất Minh, sắc mặt Hoàng Tuyển Lão Tổ xảy ra biến hóa cực kỳ vi diệu. Hắn là một lão nhân đã sống mấy trăm năm, cho nên ánh mắt cực kỳ độc đáo. Khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã thì lập tức phát hiện ra trên người bọn họ đã có chút bất đồng so với trước. Thần niệm nhanh chóng được phát động, quét ngang qua một lần. Khi hắn cảm nhận được khí tức cường đại không chút nào che giấu của Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện, thì cho dù là với tinh thần trầm ổn như núi cũng phải nhất thời biến sắc. Hạ Nhất Minh cười cười vài cái. Hắn mặc dù là một người tự phụ, nhưng cũng không tưởng rằng mình có thể trước mặt cường giả chính thức ẩn giấu thực lực. Cho nên khi gặp mặt Hoàng Tuyển Lão Tổ, hắn không có chút ý định che giấu thực lực của bản thân. Hoàng Tuyển Lão Tổ, đã lâu không gặp rồi. Hạ mỗ thật sự là tưởng nhớ ngài vạn phần. Hạ Nhất Minh mỉm cười tủm tỉm, nhưng trong ánh mắt không có nửa điểm ý cười. Sắc mặt Cắt Ma Phàm Thủ môn chủ nhất thời khôi phục lại bình thường. Hắn trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh, ngươi quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Nhanh như vậy mà đã có thể tấn giai cửu cửu trọng thiên. Thật sự là vượt ra ngoài dự liệu của Lão Phù. Hạ Nhất Minh yên lặng cười. Trong lòng hắn lúc này đang nhớ tới tình cảnh ngày trước mình bị Hoàng Tuyển Lão Tổ đuổi giết. Khi đó, hai người một thú liên thủ, nhưng ở trước mặt lão nhân này không có tính là gì. Bất quá lúc này đây, Hạ Nhất Minh không còn cảm thấy sợ hãi như lúc trước nữa. Hạ mỗ may mắn tiến giai cửu cửu trọng thiên, cho nên lúc này đang có chút ngứa tay. Hạ Nhất Minh xoa xoa hai tay, cười nói. Không biết lão tổ có hứng thú cùng ta luận bàn một hồi không? Trên mặt hắn lộ ra một tia cười mập mờ. nhưng ý định khiêu khích trong lời nói thì ngay cả thằng ngu cũng có thể nhận ra. Hoàng Tiền lão tổ tức cười nói: "Khá lắm, tiểu tử cuồng vọng, ngươi vừa mới tiến vào cửu cửu trọng thiên mà đã muốn cùng lão phụ đánh một trận sao?" Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi trầm xuống nói: "Hoàng Tiền lão tổ, nếu ngươi cũng là cường giả cửu cửu trọng thiên, như vậy cũng biết sau khi tiến dài, tiềm năng trong cơ thể đã hoàn toàn được kích phát, cho nên ngươi và ta trong lúc này không có bất cứ chênh lệch nào. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta kém hơn ngươi sao?" Trên con đường tu luyện, cho dù là trong cùng cấp bậc thì tu vi của mỗi người cũng khác nhau rất lớn. Bất cứ một ngũ khí đại tôn giả nào cũng có thể sử dụng thần binh ánh sáng để phi hành, nhưng người mới quang hóa được 2 thanh thần binh và người quang hóa được 6 thanh thần binh lại có chênh lệch một trời một vực. Cho dù là khi còn là người bình thường chưa tiến ra lên tiên thiên cảnh giới, thì nội kình tu luyện trong một bậc cũng phân ra mạnh yếu khác nhau. Nhưng nhân đạo đỉnh phong lại không có bất cứ chênh lệch nào về cảnh giới. Hễ là người đã bước chân vào cửu cửu trọng thiên cảnh giới, thì tiềm năng của cơ thể đã hoàn toàn được kích phát ra. Thực lực của mỗi người lúc ấy sẽ không còn là chênh lệch lớn nữa. Chỉ cần là ở cảnh giới này, vô luận là người tiến giai mấy trăm năm hay là mới tiến giai được một ngày, thì trụ cột cũng không hề kém hơn nhau. Cát Ma Phàm Thù bật cười nói: "Hạ Nhất Minh, ta thấy thời gian tiến giai của ngươi cũng không phải dài, đại khái chưa vượt quá 10 ngày à?" Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi rùng mình, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Thời gian hắn tấn giai cũng không phải quá dài, đừng nói là 10 ngày mà ngay cả một ngày cũng không được. Thấy sắc mặt Hạ Nhất Minh, Cát Ma Phàm Thù nói tiếp: "Ngay cả ngươi và ta có thực lực tương đương, nhưng nếu chúng ta giao thủ thì không chỉ so sánh về chân khí mạnh yếu, mà còn so về tu vi võ đạo, thần binh và kinh nghiệm chiến đấu. Lão phu tấn giai lên cảnh giới này đã mấy trăm năm, một người mới tấn chức như tiểu tử ngươi sao có thể so sánh được?" Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi lạnh đi, trong lòng hắn hiện lên một ý niệm, cười nói: "Hoàng Tiền lão tổ, ngươi cùng với ta đứng đây tán dóc, chẳng lẽ là không muốn cùng ta đánh một trận sao?" Sắc mặt Cát Ma Phàm Thù không hề đổi nói: "Không sai, lão phu hôm nay có chuyện quan trọng, cho nên không hy vọng sẽ cùng ngươi giao thủ." Hạ Nhất Minh âm thầm gật đầu, quả nhiên là như thế, chỉ là hắn không nghĩ ra được vì lão nhân này không quản ngàn dặm xa xôi tới đây đó là vì chuyện gì à. Cát Ma Phàm Thù xoay nửa người, cất cao giọng nói: "Hạ Nhất Minh, lão phu có việc cáo từ trước, ngoại trừ hôm nay, lão phu sẽ tùy thời phục bồi người." Nếu như là trước kia gặp được Hạ Nhất Minh, hắn dù không ra tay đánh giết thì cũng không lựa chọn tránh lui như thế. Nhưng hôm nay hắn cảm nhận được thực lực của Hạ Nhất Minh, hơn nữa trong lòng hắn lúc này vì có việc mà nóng như lửa đốt, hắn chỉ đành lựa chọn cách tránh lui. Chỉ là khó có thể gặp được một vị nhân đạo đỉnh phong cường giả, Hạ Nhất Minh làm sao có thể đồng ý buông tha một cách dễ dàng như thế. Hai chân hắn hơi dừng sức một chút, đã từ trên lưng Bạch Mã Lôi Điện hạ xuống, đi tới phía sau Cát Ma Phàm Thù. Ngũ hành hoàn trên tay chợt lóe lên, ngũ thải quang mang không hề báo trước chém về phía gáy đối phương. Lần này Hạ Nhất Minh ra tay thì vô luận là tốc độ hay lực lượng cũng hơn xa so với trước kia. Sau khi toàn bộ tiềm năng của cơ thể phóng thích tới cực hạn, uy lực phát huy ra quả thật là vô cùng dữ dội. Nhưng mà phía sau Cát Ma Phàm Thù như có đôi mắt, hắn dùng sức một chút, thân hình đã bắn ra xa thoát khỏi phạm vi công kích. Thân pháp của hắn quỷ dị khó lường, trong nháy mắt đã biến ảo ra vài thân ảnh hư hư thật thật. Hai mắt Hạ Nhất Minh hơi sáng lên, trong lòng hắn không thể không thừa nhận. Hoàng Tuyển lão tổ nói cũng không sai, dù là thực lực của hai người tương đương với nhau, nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng với công pháp tu luyện bất đồng khiến cho uy lực bản thân phát ra sẽ có những chênh lệch nhất định. Mấy nhân ảnh hư ảo lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng chỉ còn sót lại một cái thân ảnh. Cát Ma Phàm Thù quay người lại, ánh mắt của hắn hiện lên một tia giận dữ. Mấy trăm năm qua, dưới tình huống hắn phải chịu ủy khuất như vừa rồi, Hạ Nhất Minh là người đầu tiên thể hiện vẻ khinh người quá đáng như vậy. Hoàng Tuyền lão tổ, muốn rời khỏi đây thì cũng có thể, nhưng trước hết hãy hỏi ngũ hành hoàn trong tay ta đã. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, đối với ánh mắt tức giận của đối phương, hắn làm như không thấy. Hắn đã giết chết Hắc Huyết, hơn nữa còn làm cho Vũ Gia lão tổ bị thương nặng. Mặc dù Hoàng Tuyền lão tổ không thể biết được, nhưng cừu hận giữa hai người đã không thể xóa hết. Chỉ cần có thể, Hạ Nhất Minh sẽ không chút do dự lấy tính mệnh của đối phương. Đương nhiên, muốn giết chết một vị nhân đạo đỉnh phong cường giả thì khó khăn gặp phải sẽ rất lớn. Dù là Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã Lôi Điện liên thủ với nhau thì cũng không nắm chắc khả năng sẽ thành công. Cát Ma Phàm Thù chậm rãi gật đầu, hắn rốt cục nói: "Cũng tốt, ngươi đã muốn tìm chết thì lão phu sẽ tiến lên đường." Hạ Nhất Minh lập tức bày ra tư thế sẵn sàng đối chiến, chân khí mãnh liệt từ trong cơ thể tiến vào trong ngũ hoàn thế giới. Ngũ hành hoàn không hổ là thần binh lợi khí cường đại nhất trong thiên hạ, cho dù là với thực lực của kỳ cửu trọng thiên cường giả quán thâu vào cũng có thể tạo thành hiệu quả 5 lần tăng phúc. Mặc dù sử dụng thần binh để chiến thắng có chút khó nhìn, nhưng Hạ Nhất Minh cũng tuyệt đối không khách khí. Đồng thời hắn đưa tay ra sau lưng làm một cái thủ thế, bạch mã lôi điện cùng bảo trư đều ngầm hiểu ý của hắn. Chúng nó nhanh chóng lui lại phía sau, xem bộ dáng thì tựa hồ muốn để cho hai người bọn họ công bình đánh một trận. Nhưng từ đôi mắt nhỏ bé của Bảo Trư lại thi thoảng lóe lên quang mang khác thường. Nhìn điều này thì chỉ sợ trận chiến công bằng, chỉ sợ sẽ khó có thể làm được à. Cát ma phàm thủ vung tay lên, một cỗ sương mù màu đen nhất thời tràn ngập ra. Trong nháy mắt, cả thân hình của hắn đã bị bao phủ vào bên trong. Hà Nhất Minh giật mình tự hỏi, đây là loại công pháp gì? Nhưng mà sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, từ trong miệng phát ra một tiếng kêu quái dị, dưới chân giống như có một chiếc lò xo làm cho cả người bay lên không trung. Từ trong biển rộng, một thanh kiếm màu đen chợt lóe lên. Cát ma phàm thủ thoáng hiện ra, hắn cười lạnh nói, phản ứng của ngươi quả là không tồi, bất quá ngươi có thể tránh được lần đầu, chưa chắc đã tránh được lần thứ hai. Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút sợ hãi, hắn rốt cuộc đã hiểu được vì sao hai vị cường giả phương Tây kia lại đối với lão kiêng kỵ như vậy. Bởi vì người này chính là một sát thủ. Đám sương mù màu đen chính là một loại chứng nhãn pháp dùng để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Còn bản thân đối phương lại bỏ qua tôn nghiêm của kiều kiều trọng thiên cường giả, sử dụng thân phận sát thủ của mình để đánh lén. Một nhân đạo đỉnh phong sát thủ là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Một đạo tiếng kêu nhỏ từ trong miệng Hạ Nhất Minh thoát ra, ngũ hành hoàn trong tay hắn tận lực xoay tròn. Chân khí từ trong ngũ hành hoàn luôn lao ra về phía cát ma phàm thủ. Đối mặt với một sát thủ, Hạ Nhất Minh cũng không dám bảo lưu lại chút thực lực nào. Hắn vừa ra tay đã thể hiện ra tuyệt kỹ của mình, tăng phúc 5 lần lực lượng. Một khi hắn tất chức nhân đạo đỉnh phong, thì lúc giao đấu với cao thủ cùng cấp bậc sẽ không có loại năng lực nào có thể chống đối lại lực lượng do hắn phát ra. Quả nhiên, khi cảm nhận được uy áp khổng lồ do Hạ Nhất Minh phát ra, sắc mặt cát ma phàm thủ nhất thời thay đổi. Phản ứng của hắn đã nằm trong sở liệu của Hạ Nhất Minh. Không giống như lần đầu tiên gặp mặt, hắn sử dụng lực lượng cường đại của mình để ngăn cản ngũ hành quang hoa của Hạ Nhất Minh, mà lần này hắn thi xuất ra thân pháp vô cùng quỷ dị, trong nháy mắt đã rời khỏi phạm vi công kích của ngũ hành quang mang. Trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm bội phục, cao thủ siêu cấp như vậy đương nhiên sẽ có tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng, cho nên Hạ Nhất Minh cũng không có hy vọng có thể một kích là khống chế được địch nhân của mình. Ngũ hành quang mang giống như có hai ánh mắt vậy, nó truy kích theo Hoàng Tuyển lão tổ, lấy tốc độ và khả năng truy tung của thần binh ánh sáng thì đều hơn con người một bậc. Nhưng công pháp của Hoàng Tuyển lão tổ cũng cực kỳ quỷ dị, cho dù là với khả năng khống chế thần niệm của Hạ Nhất Minh thì hắn cũng không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho đối phương. Bỗng nhiên Hoàng Tuyển lão tổ đang di chuyển thì đột ngột biến mất trước mắt Hạ Nhất Minh. Hơi ngẩn người ra, cảm giác được nguy cơ đang đến gần, Hạ Nhất Minh không chút do dự đem toàn bộ tứ chi và đầu co rút lại, ở trên lưng lập tức xuất hiện một kiện áo giáp che kín toàn thân. Động tác của hắn vừa hoàn thành thì trên lưng chuyển tới một tiếng đinh vang lên. Sau đó, cát ma phàm thủ phát ra một tiếng hừ giận dữ, trong nháy mắt đã độn ra xa khoảng 10 trượng. Ngũ thải quang mang một lần nữa xuất hiện, bao lấy người Hạ Nhất Minh, từ trên người hắn ánh lên một đạo quang mang. Đầu và tứ chi theo đó mà chậm rãi xuất hiện, sắc mặt Hạ Nhất Minh lúc này vô cùng ngưng trọng. Thần pháp của người này thật quá mức quỷ dị và cường đại à. Lần gặp mặt trước, Hoàng Tuyển lão tổ cũng không thi triển ra loại thân pháp này, nhưng lúc này khi có thực lực ngang hàng đứng trước mặt lão thì lão không chút do dự sử dụng chiến kỹ cường đại nhất của mình. Ánh mắt dừng lại trên kiện huyền quy sắc của Hạ Nhất Minh. Sau khi kiện áo giáp này xuất hiện che chắn cho Hạ Nhất Minh, sắc mặt cát ma phàm thủ rốt cuộc cũng thay đổi. Thần khí. Thần khí có một đặc thù lớn nhất chính là có thể tự động thay đổi kích thước của nó. Ngoại trừ thần khí ra thì không có bất cứ loại thần binh nào có thể làm được điều này. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc hai tiếng, hắn không hề giải thích mà chỉ nói, Hoàng Tuyển lão tổ quả nhiên là thần thông quảng đại, hạ mỗ cùng ngươi một trọi một, công bình đánh một trận à. Khí thế trên người hắn rốt cuộc điên cuồng bành trướng lên, ngay cả thân thể của hắn tựa hồ cũng theo cỗ khí tức này mà cao hơn vài phần. Cùng lúc đó, ở phía sau Hoàng Tuyển lão tổ cũng có một cỗ khí tức đồng dạng đang phát ra. Cỗ khí thế này mặc dù không phải do nhân loại phát ra, nhưng uy lực tựa hồ cũng không hề kém. Cát ma phàm thủ xoay chuyển ánh mắt, khi cảm nhận được khí thế của Hạ Nhất Minh cùng với bạch mã lôi điện phát ra, trong lòng hắn có chút do dự. Hạ Nhất Minh, ngươi đã bước vào cảnh giới cửu cửu trọng thiên, chẳng lẽ còn muốn lấy nhiều thắng ít sao? Cất tiếng cười to nửa ngày, sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi trầm xuống. Hắn lãnh đạm nói, Hoàng Tuyền lão tổ, ngày xưa lúc Kỳ Lân thánh chủ của Đồ Đằng bộ tộc du lịch trong thiên hạ, trong lúc nghênh địch đều là sử dụng nhân thú hợp nhất, điều này hẳn là ngươi phải biết à? Cát Ma phàm thủ tức giận hừ một tiếng nói, đó là quy củ của Đồ Đằng bộ tộc, chẳng lẽ ngươi là tộc nhân của Đồ Đằng bộ tộc? Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, Hạ Mỗ mặc dù không phải là người của Đồ Đằng bộ tộc, nhưng Bạch Mã lại là bạn sinh thánh thú của Hạ Mỗ. Hắn dừng lại một chút nói, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng phương thức quyết đấu của Đồ Đằng bộ tộc để chiến đấu, nếu ngươi không phục có thể tìm thêm một đầu thánh thú nữa để liên thủ. Hai mắt Cát Ma phàm thủ hơi dựng ngược lên, mặc dù hàm dưỡng của hắn vô cùng tốt, nhưng sau khi nghe thấy lời này của Hạ Nhất Minh thì vẫn thiếu chút nữa là tức giận mắng hắn. Dựa theo quy củ của bộ tộc Đồ Đằng quyết đấu là quá mức không công bình, về phần để cho hắn đi tìm một bạn sinh thánh thú lại càng là chuyện không thể làm nổi. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đi đâu có thể tìm được một đầu thánh thú để có thể so sánh được với Bạch Mã Lôi Điện. Hắn tức giận hừ một tiếng, biết chuyện hôm nay không phải là chuyện tốt. Bất quá ngay cả đối mặt với hai vị cao thủ cùng giai, hắn cũng không hề tỏ ra bối rối, bởi vì hắn tuyệt đối tự tin mình có thể bỏ chạy. Đừng nói là hai người, cho dù là nhân số gấp đôi, hắn cũng tự tin có thể bỏ chạy. Đáng tiếc, khối lỗi của lão phu không có ở đây, nếu không cùng ngươi đánh một trận cũng không phải là chuyện không thể. Cát Ma phàm thủ tiếc nuối nói. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe lên một tia quang mang kỳ dị. Hắn lúc này đã hiểu rõ được vì sao đối phương lại đi tới đây. Vũ Gia lão tổ khẳng định là Hoàng Tuyền lão tổ đã thi triển một loại thủ pháp nào đó để rèn luyện Vũ Gia lão tổ thành khôi lỗi. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết Hoàng Tuyền lão tổ làm cách nào để có thể luyện chế ra khôi lỗi, nhưng hắn có thể khẳng định bọn họ sẽ có một mối liên hệ mà người ta không thể hiểu rõ. Ánh mắt hơi chuyển, Hạ Nhất Minh nói, khôi lỗi sao? Cát Ma phạm thủ lạnh lùng cười một tiếng. Thân thể hắn lắc lư, có vẻ như muốn động. Bất quá từ trên người hắn lúc này không còn bất cứ sát ý hay là chiến ý cường đại nào cả. Bởi vậy mới thấy được Cát Ma phàm thủ cũng không hề muốn cùng Hạ Nhất Minh giao thủ, mà muốn lấy thân pháp quỷ dị của mình để thoát khỏi cảnh bị truy tung. Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút khẩn trương. Sau khi kiến thức thân pháp của lão sát thủ này, Hạ Nhất Minh cũng không tự tin tới mức mình có thể đuổi theo được. Cho dù là có Bạch Mã Lôi Điện ở đây thì kết quả cũng không hề thay đổi. Hoàng Tuyền lão tổ, ngươi nói khôi lỗi chính là chỉ Vũ Gia lão tổ sao? Hạ Nhất Minh đột nhiên nói. Thân ảnh đang bắt đầu động của Cát Ma phàm thủ lập tức ngừng lại, đôi mắt bắn ra tinh quang nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh. Ngươi làm sao lại biết được? Hắn gằn từng chữ hỏi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn cất cao giọng nói, vài ngày trước Hạ Mỗ đã từng gặp qua Vũ Gia lão tổ. Nếu như Hạ Mỗ không nhớ lầm thì người này là hẳn đã chết, nhưng không biết vì sao lại có thể sống đứng trước mặt Hạ Mỗ, hơn nữa thể hiện ra thực lực của cửu cửu trọng thiên cường giả. Hắn dừng lại một chút nói, ngày xưa Vũ Gia lão tổ là chết ở Cửu U Chi Địa, nếu Hạ Mỗ đoán không ra thì thật sự là quá ngu ngốc. Ánh mắt Cát Ma phàm thủ ánh lên vài tia bất đồng, nhưng sát khí trong ánh mắt đã giảm đi ít nhiều. Ngươi thấy Vũ Gia lão tổ ở nơi nào? Hạ Nhất Minh làm ra vẻ trầm ngâm một chút. Hạ Mỗ là ở một vùng hải vực của Nam Hải gặp qua người này, bất quá cùng với người này ở một chỗ còn có một vị đại danh lừng lẫy. Đôi mắt Cát Ma phàm thủ lóe lên tia sáng, ánh mắt hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh nói, người nọ là ai? Hạ Nhất Minh hắc hắc cười nói, Hoàng Tuyền lão tổ, Hạ Mỗ cũng không phải là thủ hạ của ngươi, ngươi hỏi như vậy chẳng lẽ không cảm thấy có chút thất lễ sao? Cát Ma phàm thủ lạnh lùng nhìn hắn, nửa ngày sau rốt cuộc nói, Hạ huynh thứ lỗi, xin hỏi người đó là ai? Tới giờ phút này, vị thế khách danh chấn thiên hạ rốt cuộc cũng công nhận Hạ Nhất Minh có địa vị ngang hàng bằng hắn. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi có chút cảm khái, đạt được tới mức này hắn đã phải nỗ lực rất nhiều à. Thu liếm lại tâm thần, hắn trầm giọng nói, người này tên là Gia Phỉ Nhĩ Đức, không biết lão tổ đã nghe nói qua chưa? Ánh mắt Cát Ma phàm thủ hơi thay đổi nói, phương Tây Hắc Ám Liên Minh hội nghị, hội trưởng đại nhân. Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu nói, lão tổ quả nhiên là có kiến thức rộng rãi, ngay cả người của phương Tây cũng biết. Cát Ma phàm thủ cười lạnh trong lòng, trong đám cửu cửu trọng thiên cường giả đương thời mà không biết hai người này, hắn làm sao có thể đứng ở trong hàng ngũ đó. Hạ huynh, người này luôn hoạt động ở phương Tây không rời đi nửa bước, vì sao lại tiến vào Nam Hải? Hà Nhất Minh thở dài một tiếng nói, không chỉ có Gia Phỉ Nhĩ Đức tới, ngay cả Phất Lan Khắc Lâm cũng tới. Cát Ma Phàm Thổ lúc này đã thật sự động dung, hắn trầm giọng hỏi, đây là vì sao? Bởi vì thiên nhiên băng đảo trong truyền thuyết. Hà Nhất Minh nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đem ý đồ của hai vị cường giả này nói ra một lần. Cát Ma Phàm Thổ lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhưng khi nghe được hành vi của bọn họ lại tin tưởng 7-8 phần. Nếu là bản thân cũng ở trong tình cảnh đó, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm ra thủ đoạn tương tự à? Hạ Huynh, người có thật sự chắc chắn rằng là Vũ Gia Lão Tổ thật sự ở bên người bọn họ không? Cát Ma Phàm Thổ lạnh lùng hỏi. Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu nói, Hạ Mộ đã từng cùng với Vũ Gia Lão Tổ giao thủ một chút, hiển nhiên là không có khả năng lầm lẫn. Bất quá kỳ quái chính là Vũ Gia Lão Tổ tựa hồ đối với Gia Phỉ Nhĩ Đức nói sao đều nghe thế, đây cũng không biết là vì sao. Đôi mắt Cát Ma Phàm Thổ hơi run lên một chút. Ở bên người bọn hắn, ngoài trừ Vũ Gia Lão Tổ ra còn có người khác không? Hà Nhất Minh càng thêm thật thà đáp, không có, chỉ có một mình hắn mà thôi. Cát Ma Phàm Thổ hít sâu một hơi, đột nhiên hướng về phía Hạ Nhất Minh cung kính nói, đa tạ Hà Huynh đã cho biết chi tiết, ngày sau vô luận là bạn hay là địch thì Cát Ma Phàm Thổ cũng sẽ báo đáp ân tình ngày hôm nay. Hạ Nhất Minh khoát tay áo hỏi, Lão Tổ khách khí rồi. Hắn dừng lại một chút, ôm chút hy vọng hỏi, các hạ hôm nay lại vội vã như vậy, chẳng lẽ là do không tìm được Vũ Gia Lão Tổ? Cát Ma Phàm Thổ không chút do dự gật đầu nói, không sai, Gia Phỉ Nhĩ Đức cùng với Lão Phu thể không đợi trời chung một trời, lần này hắn nếu đã rời khỏi phương Tây, Lão Phu cũng sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Hắn nói những lời này mặc dù ngữ điệu hết sức bình thường, nhưng Hạ Nhất Minh lại nghe ra được sự oán niệm cực điểm ở trong đó. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, lập tức hiểu, Hoàng Tiền Lão Tổ khẳng định đã đem toàn bộ việc của Hắc Huyết và Vũ Gia Lão Tổ tính lên đầu của Gia Phỉ Nhĩ Đức. Trong lòng Hạ Nhất Minh chuyển qua vô số ý niệm, hắn trầm giọng nói, Hoàng Tuyền Lão Tổ, không bằng để cho ta đồng hành cùng được không? Lúc này, ánh mắt Cát Ma Phàm Thổ hơi ngừng lại nhìn Hạ Nhất Minh, làm cho hắn có cảm giác hơi chút nhột nhạt. Hạ Huynh vì sao lại có nhiệt tình như vậy? Cát Ma Phàm Thổ bình tĩnh hỏi. Hạ Nhất Minh cảm giác từ trên người đối phương tỏa ra sát khí mãnh liệt. Hắn biết mình đưa ra yêu cầu này đã làm cho đối phương hoài nghi. Bất quá, trên mặt Hạ Nhất Minh không chút thay đổi. Hắn bình tĩnh nói, Phất Lan Khắc Lâm cùng với Hạ Mỗ có cửu oán, bây giờ hắn đang ở bên cạnh Gia Phỉ Nhĩ Đức và Vu Gia Lão Tổ. Thực lực Hạ Mỗ còn xa mới địch lại được ba người bọn họ, không thể làm gì khác hơn đành là bỏ qua cho hắn. Nhưng nếu có thể cùng với Lão Tổ liên thủ, như vậy kiều này nhất định có thể báo. Cát Ma Phàm Thổ lúc này mới thư thái, kỳ thật trong lòng hắn có chút hồi hộp. Nếu đúng như Hạ Nhất Minh nói, hai vị cường giả đứng đầu phương Tây ở cùng một chỗ, thì ngay cả hắn cũng không thể xuống tay một cách dễ dàng. Cho nên nếu có thể mượn thêm sức một người nữa, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Nhìn chằm chằm về phía Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã Lôi Điện, cảm thụ được khí tức cường đại do cả hai phát ra, hắn cuối cùng xác định hai người này có đủ tư cách liên thủ với hắn. Chậm rãi gật đầu, Cát Ma Phàm Thổ trầm giọng nói, được, một lời đã định. Hạ Nhất Minh mừng rỡ vội vàng nói, Lão Tổ, ta nên đi đến Lưu Ly Đảo, mời bọn họ ở Nam Cương tìm kiếm hai vị cường giả phương Tây đó. Chỉ cần có địa đầu xà Lưu Ly Đảo ra tay, khẳng định sẽ tìm được tung tích của bọn họ. Nếu như chỉ có hai vị cường giả đứng đầu phương Tây, thì Hạ Nhất Minh cũng không nắm chắc được điều gì. Nhưng từ khi nghe được những lời Bách Linh Bát nói, hai người này sẽ ở với nhau một thời gian dài. Hơn nữa, với thân phận của bọn họ, thì sẽ tuyệt đối không ít người theo phục vụ. Chỉ cần nhân số hơi nhiều một chút là khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Mà lấy thế lực của Lưu Ly Đảo ở Nam Cương này thì 8-9 phần là có thể tìm được. Nhưng mà Cát Ma Phàm Thổ lại khẽ lắc đầu nói, Hạ Huynh, nếu như Vũ Gia Lão Tổ thật sự ở cùng một chỗ với Gia Phỉ Nhĩ Đức, như vậy không cần nhờ người khác tìm kiếm. Hạ Nhất Minh giật mình, trong ánh mắt có một tia hổ nghi. Sau một lát, ánh mắt hắn sáng lên nói, Lão Tổ có thể cảm ứng được vị trí của Vũ Gia Lão Tổ sao? Cát Ma Phàm Thổ cười ngạo nghễ nói, người này nếu đã là khôi lỗi do Lão Phu luyện chế, thì Lão Phu có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, Lão Phu cần gì phải từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng hắn thì lại hơi có chút giật mình. Nếu Hoàng Tuyển Lão Tổ đã có thể cảm ứng được sự tồn tại của khôi lỗi, như vậy có thể hay không thông qua khôi lỗi biết được chuyện đã phát sinh? Nếu như để cho lão thật sự biết được chân tướng sự việc xảy ra, như vậy đừng nói là cùng hắn liên thủ, mà ngược lại còn phải đề phòng hắn cùng với hai vị cường giả phương Tây kia liên thủ đối phó mình. Bất quá may mắn là Vũ gia lão tổ lúc này đã rơi vào trong tay của gia phỉ Nhĩ Đức, mà vị cao thủ đứng đầu phương Tây này khẳng định có thủ đoạn của riêng mình để làm cho Vũ gia lão tổ phải cúi đầu nghe lệnh. Đồng thời hắn cũng phải đưa vào trong đó một loại cấm chế gì đấy, làm cho Hoàng Tuyển lão tổ không thể cảm nhận được trên người Vũ gia lão tổ đang xảy ra chuyện gì. Tâm niệm vừa chuyển động, hắn lập tức so sánh, sau khi hai bên đối mặt với nhau sẽ phải nghĩ biện pháp hoàn toàn diệt bỏ Vũ gia lão tổ, vĩnh viễn cắt đứt mọi hậu quả có thể phát sinh sau đó. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn về phía Hoàng Tuyển lão tổ có chút dò xét nói: "Vậy nó đang ở nơi nào?" Cát Ma Phàm Thủ nói: "Hạ huynh, Vũ gia lão tổ đang nằm ở trong vòng trăm dặm quanh đây, chúng ta sẽ rất nhanh thấy được thôi." Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, đưa tay lên ra hiệu một cái. Bạch Mã Lôi Điện mặc dù không tình nguyện buông tha cho địch nhân ở trước mặt, nhưng vẫn đi tới bên người Hạ Nhất Minh. Trong mắt Hạ Nhất Minh hơi đảo một chút, hắn cười nói: "Lão tổ, Hạ mỗ có một đề nghị, không biết ngươi ngữ thí nào?" "Ngươi nói đi." "Chút nữa Hạ mỗ sẽ ra mặt khiêu khích, ngài cứ âm thầm ẩn nút ở xung quanh. Nếu có thể đột ngột ra tay giải quyết một người, như vậy đối với chúng ta chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Hạ Nhất Minh cười tủm tỉm nói. Bất quá trong lòng hắn có chút không yên. Đối với một cao thủ kiểu kiểu trọng thiên đã thành danh rất lâu như Hoàng Tuyển lão tổ, không biết lão có thể đồng ý với quy hoạch này không. Không ngờ Cát Ma Phàm Thủ không chút do dự đáp ứng. Hạ Nhất Minh nhìn vị thiên hạ đệ nhất thích khách bên cạnh mà trong lòng thầm giật mình. Trách không được Phất Lan Khắc Lâm cùng với Gia Phỉ Nhị Đức lại kiên kỷ lão như vậy. Lấy thực lực của hắn, nếu có chủ tâm giết một người thì cho dù là cao thủ cổng giai chỉ sợ cũng không kịp ứng phó. Hai người cũng không phải là kẻ lề mề, một khi đã quyết định thì ngay lập tức gia tăng tốc độ bay đi. Từ xa xa có thể nhìn thấy phía trước xuất hiện một chiếc đảo nhỏ. Ở bên cạnh hòn đảo này cũng không có đội thuyền nào lớn, mà chỉ có hai chiếc thuyền mà thôi. Nhưng hai chiếc thuyền được trang hoàng vô cùng tinh xảo, hơn nữa tạo hình lại khác biệt với thuyền đi biển của phương Đông. Khi Cát Ma Phàm Thủ thấy được hai chiếc thuyền này, trong mắt của lão lóe lên quang mang mãnh liệt, lòng tin đối với Hạ Nhất Minh có chút tăng lên. Hạ Nhất Minh quay đầu lại, vẻ mặt thành khẩn nói: "Lão tổ, Hạ mỗ sẽ dẫn dụ bọn họ xuất hiện, ngươi cần phải ẩn giấu thật tốt, nếu để cho bọn họ phát hiện, như vậy một đời danh tiếng cũng không còn à?" Cát Ma Phàm Thủ hừ lạnh một tiếng nói: "Điểm này thì không cần Hạ huynh quan tâm, nhưng ngươi một lần đối mặt với hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả thì phải cẩn thận đó." Hắn cũng không phải là lo lắng cho an nguy của Hạ Nhất Minh, mà sợ đối phương sẽ không quá chú ý tới Hạ Nhất Minh, điều ấy sẽ dẫn tới âm mưu ám sát của lão không thể thành công. Thân hình hơi thoáng lên một cái, Cát Ma Phàm Thủ đã tiền nhập vào trong biển. Hắn giống như một sinh vật vốn sinh hoạt ở trong biển, nhẹ nhàng lọt xuống nước, không hề gây ra tiếng động nào. Độ linh hoạt trong lúc đó khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đổi, hắn vẫn tưởng rằng thân pháp của mình ở trong thiên hạ mới là thân pháp thích hợp nhất để di chuyển trong nước, nhưng nhìn biểu hiện của Hoàng Tuyển lão tổ dưới nước thì không hề kém hơn. Hắn ngẩng đầu lên, âm thầm thở dài một tiếng. Lão gia hỏa này nói cũng không sai, mặc dù vũ lực của bản thân và thần binh đã không hề kém hơn bất cứ cường giả kiều kiều trọng thiên nào, nhưng nếu nói về tu dưỡng trên con đường võ đạo hay kinh nghiệm thực chiến đều kém không ít. Nếu muốn trong lúc giao thủ chính thức có thể đánh bại bọn họ thì còn xa mới làm được. Ánh mắt từ từ trở nên kiên định, đôi mắt Hạ Nhất Minh ẩn hiện ra một tia sát khí. Đã như vậy, bản thân hắn sẽ dùng hai vị cường giả phương Tây này để khai đao. Hắn ngẩng đầu lên, một đạo tiếng hú như lôi đỉnh chợt từ trong miệng hắn phát ra. Chân khí cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, lực lượng cuồn cuộn hướng về bốn phía tuôn trào ra. Mặc dù luồng âm ba lực lượng này không thể bằng được Bảo Trư và Bách Linh Bát liên thủ, nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Mặt biển chấn động, nước biển giống như bị một đạo lực lượng áp bách, làm cho ở trước mặt Hạ Nhất Minh hình thành những ngọn sóng cao tới 2 mét, ầm ầm đổ về phía hai chiếc thuyền. Bạch Mã Lôi Điện vui mừng hí lên một tiếng thật dài. Từ trên người nó, từng đạo lôi điện xuất hiện, bám theo sát những ngọn sóng không rời. Lúc này, những ngọn sóng to lớn ập vào hai chiếc thuyền, lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó làm cho toàn bộ thuyền viên không thể đứng vững mà té ngã trên mặt đất. Nhưng mà cơn ác mộng của bọn họ cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Âm ba lực lượng do Hạ Nhất Minh phát ra có sức công phá cũng không phải lớn, còn xa mới đạt tới cảnh giới Nhân Long Uy Chi Hống của Bảo Trừ, nhưng theo sát theo nó chính là lôi điện. Những đạo lôi điện hình cung trong nháy mắt tràn về phía bong tàu, hơn nữa chúng còn thông qua nước biển mà không ngừng truyền vào những chiếc thuyền. Từ trên thuyền không ngừng truyền tới từng đạo tiếng hét thê lương, cho dù là lúc trước vì sóng biển ập tới bất ngờ làm cho một số người bị ngất đi, nhưng sau khi bị lôi điện công kích lại phải tỉnh lại. Bất quá, bọn họ chắc đều tình nguyện vĩnh viễn không hề tỉnh lại à, bởi vì chờ đợi bọn họ chính là kết quả kinh khủng giống như đang ở địa ngục vậy. Những đạo lôi điện không ngừng đánh lên thân thể bọn họ, làm cho mọi người ở trong nước biển phải không ngừng run rẩy. Sau một lát đã không còn ai có thể di động được. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưới nhìn biến hóa trên hai chiếc thuyền, sắc mặt của hắn thay đổi thật khó lường. Những người phương Tây này khi tới Nam Hải chính là có ý định đối phó hắn, cho nên khi Hạ Nhất Minh đánh trả cũng không gây ra bất cứ gánh nặng tâm lý nào. Nhưng hắn lại không nghĩ ra được mình cùng Bạch Mã Lôi Điện liên thủ lại có thể đạt được kết quả như vậy. Mặc dù nơi này có một lượng lớn nước biển làm cho uy lực lôi điện cũng không phát huy được cao hơn, nhưng cũng do đối phương không toàn lực ứng phó nên mới tạo thành kết quả như này. Uy lực của nhân thú hợp nhất quả nhiên là cường đại hơn trước rất nhiều. Tại một chỗ tối ở đáy biển, vị thiên hạ đệ nhất thích khách cũng phải âm thầm mắng chửi vài tiếng. Bạch Mã Lôi Điện tấn công không hề phân biệt địch ta, làm cho ngay cả lão cũng phải nếm mùi đau khổ. Bất quá đây cũng là do hắn phải ẩn nặc tung tích, cho nên không dám phóng thích ra quá nhiều chân khí để hộ thể. Từ trên hòn đảo lập tức truyền tới hai đạo tiếng kêu dài, sau đó ba đạo nhân ảnh phóng lên không trung, rồi từ giữa không trung xoay tròn đã giống như ba đạo hỏa tiễn bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Hai mắt Hạ Nhất Minh hơi híp lại, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra vài đạo nhân ảnh quen thuộc ở trên đảo. Bọn họ lần này tới Nam Cương chính là muốn cùng đám tân tôn giả như Kim Chiến Dịch đánh một trận. Bất quá giờ phút này trên mặt bọn họ đều lộ ra ánh mắt khó tin, hiển nhiên bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra trong lúc có hai vị cường giả nhất đạo đỉnh phong ở đây tọa trấn mà còn có người dám tới gây chuyện. Bóng người hơi lóe lên, ba đạo nhân ảnh ở giữa không trung ngừng lại. Ba vị cường giả đứng đầu xếp thành hình chữ khai, tính từ bên phải qua chính là Phất Lan Khắc Lâm, Gia Phỉ Nhị Đức và Vũ Gia Lão Tổ. Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút vui vẻ, hai người này quả nhiên là còn chưa rời khỏi Nam Cương. Bất quá khi đối mặt với ba vị nhân đạo đỉnh phong, trong lòng hắn cũng có chút hồi hộp. Hắn hít sâu một hơi, để tụ chân khí toàn thân tới cực điểm, chỉ cần một lời không hợp là có thể lập tức động thủ. Ở dưới đáy biển, Cát Ma Phàm Thủ xuyên qua nước biển thấy được khuôn mặt quen thuộc của Vũ Gia Lão Tổ, làm cho sắc mặt của lão hơi trở nên dữ tợn. Lúc này, trong lòng Cát Ma Phàm Thủ hối hận mãi không thôi. Hắn sử dụng một loại mật pháp thâm nhập vào sâu trong biển khơi, tuy có thể thấy được rõ ràng ba người, hơn nữa cảm ứng được từ trên người bọn họ tỏa ra khí tức mạnh liệt. Trong lòng vị thiên hạ đệ nhất thích khách này âm thầm dị máu. Lúc đầu, hắn để cho Hắc Huyết tự mình tới Nam Cương trước, hơn nữa còn để cho nhân đạo đỉnh phong cường giả Vũ Gia Lão Tổ đi theo bên người. Trong suy nghĩ của lão, tổ hợp như vậy ở Nam Cương đủ để quét sạch hết mọi rắc rối. Bởi vì Lưu Ly Lão Tổ đã đích thân đi tới Nam Cương, cho nên nơi này không còn nhân đạo đỉnh phong cường giả. Hiển nhiên cũng không có người nào có thực lực vượt qua Vũ Gia Lão Tổ. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ được Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã Lôi Điện đã đạt tới cảnh giới này. Hơn nữa, ngay cả hai vị kiều kiều trọng thiên của phương Tây cũng đến nơi đây. Trong hải vực của Nam Cương, chỉ thoáng cái đã xuất hiện những bốn cao thủ nhân đạo đỉnh phong. Vào một ngày nọ, khi hắn đang ở trong Cửu Uchi Địa tu luyện, thì đột nhiên trong lòng có cảm giác khác lạ. Sau khi cẩn thận kiểm tra mới kinh ngạc phát hiện, thần niệm của mình cùng với liên lạc ngưng huyết nhân đã bị một loại lực lượng nào đó cắt đứt. Phát hiện ra được điều này, trong lòng hắn đã vô cùng hoảng sợ. Ngưng huyết nhân đã tiến vào trong thân thể khôi lỗi, như vậy mới có khả năng phóng xuất ra uy lực cường đại nhất, sẽ không hề kém hơn một vị nhân đạo đỉnh phong. Mặc dù không thể sử dụng thần binh, nhưng trong lúc đối mặt với cao thủ kiều kiều trọng thiên thì cơ hồ không ai địch lại nổi. Nhưng một hôm hắn lại mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của khôi lỗi. Nó bị một tia lực lượng hắc ám thần kỳ chặt đứt liên lạc với hắn. Sau khi phát hiện được điều này, sự kinh sợ trong lòng lão lại xuất hiện, cho nên không cần tiếp tục nghĩ ngợi mà chạy tới Nam Cương. Hơn nữa, trong lúc hắn còn đang lo lắng, nếu như ngay cả khối lỗi nhân đạo đỉnh phong cũng gặp chuyện, thì Hắc Huyết há có thể tránh được độc thủ của đối phương. Sau khi cùng với Hạ Nhất Minh gặp mặt, hắn cũng không phải là không hoài nghi Hạ Nhất Minh, nhưng trải qua cảm ứng của thần niệm làm cho hắn biết Vũ Gia Lão Tổ vẫn tồn tại, tuy nhiên lại không có ở bên cạnh Hạ Nhất Minh. Hơn nữa hắn cũng biết được Hàn Nhất Minh tuyệt đối là cao thủ cửu cửu trọng thiên mới tấn chức. Nếu nói hắn cùng với Bạch Mã Lôi Điện liên thủ đánh chết Khôi Lỗi thì cũng không phải là ngoài ý muốn. Nhưng mà muốn bắt được Khôi Lỗi, hơn nữa còn đem thần niệm phong tỏa, sợ rằng đã vượt qua khỏi năng lực của Hạ Nhất Minh. Lúc này ở dưới đáy biển, nhìn thấy Vũ Gia Lão Tổ ở bên cạnh Gia Phỉ Nhĩ Đức, Cát Ma Phàm Thổ rốt cuộc đã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Hạ Nhất Minh. Trong thiên hạ có thể sử dụng hắc ám lực lượng để chặt đứt liên lạc với mình với Vũ Gia Lão Tổ, chỉ sợ cũng chỉ có hội trưởng hắc ám liên minh hội nghị mà thôi. Hai mắt có chút đục ngầu lên, trong lòng Cát Ma Phàm Thổ vô cùng phẫn nộ. Hắn cố gắng làm cho tinh thần tỉnh táo lại, ngay cả người ẩn nấp dưới biển cũng không phát hiện ra bất cứ tia tính mạng khí tức nào. Trong lòng hắn lúc này có duy nhất một ý niệm, chính là vô luận thế nào cũng phải giết chết Gia Phỉ Nhĩ Đức ngay tại chỗ, vì hậu nhân kiệt xuất nhất của mình đòi lại món nợ máu. Ba người Phất Lan Khắc Lâm đứng ở giữa không trung nhìn Hạ Nhất Minh, ngoài trừ Vũ Gia Lão Tổ ra thì trong ánh mắt của hai người còn lại đều hiện lên thần sắc khó tin. Bọn họ cùng với Hạ Nhất Minh mới cách nhau có mấy ngày, vậy mà hôm nay từ trên người Hạ Nhất Minh đã tản mát ra khí thế ngang với bọn họ. Ngươi là Hạ Nhất Minh sao? Phất Lan Khắc Lâm có chút do dự hỏi. Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng nói, giáo hoàng bệ hạ tôn kính, ngài dĩ nhiên vẫn còn nhớ tại hạ, thật là làm cho hạ mỗ thụ sưởng nhược kinh à. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Phất Lăng Khắc Lâm, trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hai tay hắn vung nhẹ lên, quanh người hắn nhất thời xuất hiện ngũ thải quang mang. Nếu như nói ở trên thế giới này có hai người giống nhau như đúc thì còn có thể tin, nhưng nói trong tay hai người đều có ngũ hành hoàn tỏa ra thần quang nhiều màu thì chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Khi nhìn thấy ngũ thải quang mang, cho dù là Phất Lăng Khắc Lâm không tin vào mắt mình thì hắn cũng xác định được thân phận của người trước mặt. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Phất Lan Khắc Lâm thì thào nói, ngươi rõ ràng chưa từng quang hóa sáu thanh thần binh, vì sao có thể tiến vào cảnh giới cửu cửu trọng thiên? Hắn từng cùng với Hạ Nhất Minh giao thủ, cho nên biết tiểu tử này trong tay tuyệt đối không thể có sáu thanh thần binh. Ngũ hành hoàn, cực quang chi kiếm cùng với huyền quy sắc để lại trong lòng hắn ấn tượng rất sâu. Ngày trước hắn yêu cầu Gia Phỉ Nhĩ Đức bắt Hạ Nhất Minh, tự nhiên là muốn uy hiếp Thiên Chỉ Nhất Mạch, nhưng còn chủ yếu hơn chính là muốn lấy mấy kiện thần binh trên người Hạ Nhất Minh, đặc biệt là kiện áo giáp huyền quy sắc có thể chống đỡ lực lượng của thần chi lực. Bất quá cũng bởi vì song phương đã giao thủ, cho nên hắn mới biết thực lực của Hạ Nhất Minh còn cách với lần quang hóa thần binh thứ 6 còn rất xa. Dù cuối cùng hắn có thể nắm giữ được thần chi lực lượng, nhưng muốn trước khi quang hóa được 6 thanh thần binh thì còn cần một thời gian dài để tu luyện. Tuy nhiên, lần này gặp lại làm cho tính toán của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn hào khí trùng thiên cùng khí thế của Hạ Nhất Minh, đường đường là giáo hoàng bệ hạ cũng phải có vài phần hoảng hốt. Có phải hay không, bởi vì lão tuổi cao sức yếu cho nên hoa mắt nhìn nhầm người. Sắc mặt Gia Phỉ Nhĩ Đức có chút khó coi, hắn trầm giọng nói, giáo hoàng bệ hạ, ngày trước hắn thật sự chưa hề quang hóa sáu thanh thần binh sao? Phất Lan Khắc Lâm do dự một chút, đưa ba ngón tay lên nói, ba thành. Trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm bội phục, không hổ là cường giả mạnh nhất của phương Tây, chỉ cần giao chiếm một lần đó có thể phỏng đoán được thực lực của hắn. Chỉ là bọn họ làm cách nào cũng không tưởng tượng được, trên thế giới này còn có một ngũ khí đại tôn giả bình thường có thể trực tiếp hấp thu thần chi lực lượng mà không hề bạo thể. Đồng dạng, bọn họ cũng không thể tưởng tượng được có người sẽ sử dụng thần chi lực để thay thế cho thần binh ánh sáng, hơn nữa cuối cùng thành công tiến dài. Trong ánh mắt Gia Phỉ Nhĩ Đức hiện lên một tia sát khí mãnh liệt. Người trẻ tuổi này ở lần gặp mặt trước mới chỉ quang hóa ba thanh thần binh, nhưng mới chỉ mấy ngày từ biệt đã một bước lên trời, đạt tới tình trạng đủ thực lực sánh vai cùng với hắn. Trong lòng hắn âm thầm hối hận, nếu thời gian có thể đảo ngược lại, như vậy bọn họ sẽ không tiếc phải trả giá lớn cũng muốn lưu lại người này vĩnh viễn. Nhưng đáng tiếc chính là hôm nay dù nghĩ như vậy thì sự việc cũng đã trôi qua rồi. Hạ Nhất Minh, ngươi tới làm gì? Sau một lúc lâu kinh sợ, sắc mặt Phất Lan Khắc Lâm đã khôi phục lại bình thường. Vị giáo hoàng bệ hạ này dù sao cũng không phải người bình thường. Hắn thu liếm lại tâm thần, đem toàn bộ hối hận vứt ra sau mà trầm tĩnh hỏi. Hạ Nhất Minh vui vẻ cười nói, hạ mỗ nghe nói các vị ở chỗ này cho nên muốn tới lĩnh giáo. Khi hắn nói đến hai tử lãnh giáo, khí tí từ trên người tỏa ra không một chút giữ lại, ngay cả trên người Bạch Mã Lôi Điện cũng mơ hồ thấy được những lôi điện đang lập lòe lên. Đây là Hạ Nhất Minh bắt đầu tạo thanh thế, muốn để cho bọn họ toàn lực chú ý tới mình. Kể từ đó, Hoàng Tuyển Lão Tổ đang âm thầm ẩn nấp bên dưới mới tiện bề hành động. Vân Lan Khắc Lâm cười lạnh một tiếng, hắn lạnh lùng nói: chỉ bằng vào một người mới tấn chức nhân đạo đỉnh phong như người mà đã muốn tới khiêu chiến chúng ta sao? Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ lên thân Bạch Mã Lôi Điện nói: hạ mẫu nhân thú hợp nhất, chẳng lẽ còn không đủ tư cách này sao? Ánh mắt Phất Lan Khắc Lâm dừng ở trên mình Bạch Mã Lôi Điện một lát, rồi chậm rãi gật đầu nói: không sai, ngươi quả nhiên có tư cách này. Hạ Nhất Minh nhướng mày, trên mặt hắn nhanh chóng hiện lên vẻ nghiêm nghị nói: giáo hoàng bệ hạ tôn kính, mời ngươi triệu hồi thần điện chiến ưng đến đây, chúng ta cùng bình đánh một trận. Cho dù là lấy tu dưỡng của Phất Lan Khắc Lâm, thì khi nghe thấy những lời chẳng biết xấu hổ này của Hạ Nhất Minh, cũng thiếu chút nữa tức giận mà đến mức động thủ lập tức. Hạ Nhất Minh cùng với Bạch Mã Lôi Điện liên thủ, hai người bọn họ tuyệt đối là có thể bù đắp thực lực cho nhau, có thể trợ giúp nhau phát huy ra uy lực cường đại hơn bình thường rất nhiều. Nhưng thần điện chiến ưng cùng với giáo hoàng thần điện mà nói lại không có bất cứ trợ giúp gì, ngược lại còn bị bó tay bó chân. Nếu là như vậy, hắn tình nguyện một mình chiến đấu với nhân thú hợp nhất, chứ không hề muốn cùng thần điện chiến ưng liên thủ. Hai tròng mắt Gia Phỉ Nhị Đức hơi đảo một chút nói: Hạ Nhất Minh, để cho bọn tọa cùng với ngươi luận bàn một chút. Hạ Nhất Minh giật mình, người này là Hoàng Tuyển Lão Tổ, nhưng vì sao hắn lại muốn ra tay với mình? Chẳng lẽ hắn nhìn ra được chút mánh khóe gì sao? Sau khi biết được quan hệ của hai vị đứng đầu phương Tây, Hạ Nhất Minh không hề tin hội trưởng Hắc Ám Giáo Hội lại có ý định trợ giúp giáo hoàng. Phất Lan Khắc Lâm nhíu mày nói: hội trưởng các hạ, chuyện này là việc của thần điện chúng ta. Gia Phỉ Nhị Đức mỉm cười, sau đó nói nhỏ cho Phất Lan Khắc Lâm nghe: giáo hoàng bệ hạ, Hạ Nhất Minh quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Nếu như lúc này không giết chết hắn, để cho hắn thoát đi, như vậy ngày sau hắn có thể tiến vào thần đạo. Mi mắt Phất Lan Khắc Lâm hơi run nhẹ lên một chút. Mặc dù hắn đối với việc Hạ Nhất Minh có thể tấn giai thần đạo cũng không tin tưởng mấy. Mấy ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu cửu cửu trọng thiên cường giả muốn bước qua cánh cửa cuối cùng, nhưng lại không thể thông qua được. Như vậy, Hạ Nhất Minh dù là thiên tài trong thiên hạ, cũng không nhất định làm được chuyện đó. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ tới tuổi thực của Hạ Nhất Minh trong lời đồn, cộng với tốc độ tấn giai kinh khủng của Hạ Nhất Minh, trong lòng cũng có vài phần dao động. Có lẽ, Gia Phỉ Nhĩ Đức nói không sai, Hạ Nhất Minh thật sự có khả năng là người đầu tiên tấn giai vào thần đạo trong mấy ngàn năm qua. Một địch nhân cường đại như vậy, tuyệt đối không thể để hắn sống trên đời. Hơi gật đầu một cái, Phất Lan Khắc Lâm lui về sau. Bất quá trong quá trình này, hắn cố ý cùng với Gia Phỉ Nhĩ Đức trao đổi ánh mắt một cái. Hai người đã đối đầu với nhau mấy trăm năm, đã tới tình trạng hiểu từng hành động của đối phương, cho nên lần hành động này vô cùng ăn ý. Gia Phỉ Nhĩ Đức bay lên trước, phía sau của hắn, Vũ Gia Lão Tổ bám sát theo sau. Từ trên người bọn họ đều phóng ra khí thế trùng thiên của mình. Hai vị cường giả kiều kiều trọng thiên không chút nào lưu tình, hướng về phía Hạ Nhất Minh phát động thế công. Một dải màu đen phảng phất như từ giữa hư vô đột ngột xuất hiện bên cạnh Hạ Nhất Minh. Cổ tay Gia Phỉ Nhĩ Đức chưa động, nhân ảnh cũng chưa đến, nhưng thần binh của hắn đã thần không biết quỷ không hay đến bên người Hạ Nhất Minh. Trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm tức giận, Hắc Ám Hội Nghị quả nhiên không phải là thứ gì tốt đẹp. Thủ pháp thi triển cùng với Hoàng Tuyển Lão Tổ không hề khác biệt lắm, đều là lấy đánh lén để thủ thắng. Bất quá, đối với Hạ Nhất Minh mà nói, chỉ cần một ít năng lượng dao động bên người là đã bị hắn phát hiện ra. Hừ lạnh một tiếng, trên người hắn xuất hiện một tầng kim sắc bảo vệ những bộ vị mà đối phương muốn thương hại. Mà cùng lúc đó, từ trên người Bạch Mã lóe lên quang mang, lôi điện lập tức tạo thành một bức tường trắng. Hiển nhiên, với linh giác của thanh thú đỉnh phong, nó đã phát hiện ra sự khác thường ở quanh người, hơn nữa còn nhanh chóng phản ứng lại. Bóng đen đột ngột xuất hiện, tựa hồ tương đối kiêng kỵ Bạch Mã Lôi Điện. Ở trong không trung, sau một lúc như ẩn như hiện, thì giống như linh quang quanh quẩn bên thân thể Bạch Mã, trực tiếp tấn công vào một điểm ngẫu nhiên trên người Hạ Nhất Minh. Ánh mắt Gia Phỉ Nhị Đức hiện lên một tia cổ quái. Khi thần binh của hắn chọn lấy điểm tấn công là một chỗ ngẫu nhiên trên người Hạ Nhất Minh, hắn cơ hồ không tin được vào cảm giác của mình. Ở trong suy nghĩ của hắn, dù là Hạ Nhất Minh đã tấn chức cửu cửu trọng thiên, nhưng cửu cửu trọng thiên vẫn là cửu cửu trọng thiên, làm sao có khả năng dễ dàng bị đánh trúng. Phải biết rằng, hắn phóng xuất ra thần binh chính là kiện phảng chí thần binh Hắc Ám Tỏa Liên, cùng với Quang Minh Chi Trượng vô cùng nổi danh. Mặc dù Hắc Ám Tỏa Liên trong tay hắn cũng không phải là kiện thần khí chính thức, nhưng chỉ cần tấn công lên thân thể thì vô luận là hộ giáp cường đại tới mức nào cũng có thể phá vỡ. lực lượng nhân đạo đỉnh phong được tăng phúc 3 lần, há có thể chỉ bằng một kiện hộ thể là có thể chống đỡ được sao? Nhưng mà sắc mặt Gia Phỉ Nhị Đức rất nhanh thay đổi, hơn nữa còn trở nên vô cùng khó coi. Hắc ám tỏa liên quả thật đã đánh liên thân thể Hạ Nhất Minh, nhưng hắn có cảm giác như nó không hề gây ra chút tổn thương nào. Kiện phản chí thần binh tựa hồ tấn công vào một điểm ngẫu nhiên trên một khối nham thạch, nhưng nó lại không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho khối nham thạch đó. Hơn nữa vì dùng sức quá mức mà bị lực lượng phản lại, làm cho chân khí của hắn có chút ba động, thiếu chút nữa ngay cả hắc ám tỏa liên cũng không thể nắm giữ được. Sắc mặt Gia Phỉ Nhị Đức rốt cuộc thay đổi, hắn hiểu được Hạ Nhất Minh vì sao lại dễ dàng bị đánh trúng như thế, bởi vì người này cố ý à. Bất quá ngay cả là người đứng đầu hắc ám thế giới cũng không nhìn ra được kiện áo giáp trên người Hạ Nhất Minh được làm bằng tài liệu gì. Mặc dù hắn lúc này đang cùng với Phất Lan Khắc Lâm liên thủ, nhưng chi tiết về Hạ Nhất Minh, giáo hoàng bệ hạ lại không nói chút nào cho hắn biết. Về phần các tôn giả mới tấn chức của phương Tây, tuy nhìn thấy tình huống Hạ Nhất Minh và Phất Lan Khắc Lâm giao thủ, nhưng với kiến thức và kinh nghiệm của bọn họ, thì trước khi Gia Phỉ Nhị Đức mở miệng hỏi, sẽ không có người nào nói cho lão biết. Cho nên, Gia Phỉ Nhị Đức căn bản là không biết được ở trên người Hạ Nhất Minh lại có một kiện thần binh hộ thể kinh khủng như vậy. Đưa tay lên điểm một chút, đạo quang mang màu đen nhất thời tiêu tán đi. Nhưng lúc này bên cạnh Gia Phỉ Nhị Đức đột nhiên vang lên tiếng huyết gió bén nhọn. Theo tiếng huyết gió vang lên, thân thể Gia Phỉ Nhị Đức bắt đầu lay động, thân hình mau chóng chớp lên một cái. Sau đó, một đạo lực lượng vô hình xuyên thấu qua thân thể hắn, ở vị trí ngực tạo thành một cái động khẩu nhỏ. Ngay lúc này đây, đến phiên Hạ Nhất Minh cũng trợn mắt cứng lưỡi. Hắn sau khi đón đỡ thần binh của đối phương xong cũng lập tức phản công. Cực quang chi kiếm trong tay đang hóa thành vô hình, nhanh chóng tấn công tới. Hắn tuyệt đối nắm chắc thần binh của đối phương khẳng định không thể phá được huyền quy sắc, nhưng cực quang chi kiếm của mình cũng khẳng định có thể làm cho hắn thất kinh. Hơn nữa bên trong cực quang chi kiếm còn ẩn chứa Bắc Hải cực quang, nó đối với người tu luyện hắc ám lực lượng như Gia Phỉ Nhị Đức đó là một cơn ác mộng. Nhưng mà lần hành động này của hắn thuận lợi ngoài dự đoán, cực quang chi kiếm không hề bị trở ngại đâm xuyên qua ngực đối phương. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh thậm chí còn hoài nghi có phải mình gặp một tên giả mạo. Chỉ là ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Hạ Nhất Minh đã biết có điều gì đó không đúng. Bởi vì khi bị đâm xuyên qua ngực, Gia Phỉ Nhị Đức cũng không hề rơi xuống. Không sai, chính là thân hình giống như một tờ giấy nhẹ nhàng theo gió bay ra xa. Đến tận lúc này Hạ Nhất Minh mới nhìn rõ, nguyên lai một kiếm mới vừa xuyên qua ngực vừa rồi cũng không phải là bản thể của Gia Phỉ Nhị Đức, mà chỉ là một kiện quần áo mà thôi. Về phần vị lão tổ tông của hắc ám thế giới đã sớm chạy đi nơi nào rồi. Hai người vừa mới gặp mặt, hơn nữa thời gian giao thủ quá ngắn, mỗi bên mới chỉ xuất ra một chiêu, nhưng một chiêu này đều là toàn lực, không hề có nửa điểm lưu thủ. Nhưng chỉ một chiêu này, bọn họ đối với lực lượng của nhau đã kiêng kỵ vài phần. Phía xa xa xuất hiện một đạo bóng đen, Gia Phỉ Nhị Đức một lần nữa xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Ở trên người hắn đã khoác lên một kiện áo bào màu đen, giống với kiện vừa bị phá hủy. Ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không nhìn thấy hắn đã thay bộ y phục lúc nào. Phất Lan Khắc Lâm lãnh đạm nói: "Hội trưởng đại nhân xin cẩn thận, trên lưng hắn chính là quyển huyền kỳ hộ giáp trong truyền thuyết, ngay cả thần khí trong tay cũng khó có thể thương tổn được hắn." Hai mắt Gia Phỉ Nhị Đức trợn lên, tức giận nói: "Giáo hoàng bệ hạ, ngài vì sao không nói sớm? Nếu sớm biết chuyện này, như vậy tại một khắc huyền quy sắc xuất hiện bên người Hạ Nhất Minh, hắn đã không lựa chọn tấn công." Phất Lan Khắc Lâm hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi không hỏi, ta làm sao phải nói?" Gia Phỉ Nhị Đức nhất thời á khẩu, không nói được tiếp. Mặc dù giờ phút này quan hệ của bọn họ là hợp tác, nhưng trên thực tế vẫn là hai thế lực có mối thù bất cộng đái thiên. Cho nên Gia Phỉ Nhị Đức tự nhiên không có khả năng đem tin tức trọng yếu nói cho đối phương. Gia Phỉ Nhị Đức tức giận hừ một tiếng nói: "Như vậy, bây giờ ngài còn gì phải nhắc nhở ta nữa không?" Phất Lan Khắc Lâm bình tĩnh nói: "Trên người Hạ Nhất Minh có không ít bảo bối, trong đó có vô hình chi kiếm ẩn chứa Bắc Hải cực quang. Trong tay hắn còn có ngũ hành hoàn giúp tăng phúc 5 lần, so với chúng ta cao hơn không phải ít." Hạ Nhất Minh đứng ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà tủm tỉm cười. Tâm tư của hắn hoàn toàn đặt xuống dưới biển. Hoàng Tuyển lão tổ quả nhiên không giống với người bình thường. Một khi ẩn nặc thì ngay cả Hạ Nhất Minh cũng đừng mong tưởng tìm ra được tung tích của hắn. Người này thật không hổ là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Nếu như nói ở phương diện này có người thắng được hắn thì cũng chỉ có Bách Linh Bát đang ôm bảo trư ở trên cao. Gia Phỉ Nhị Đức đưa ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng nói: "Tây Bắc nhất mạch quả nhiên là rất giỏi, dĩ nhiên lại có thể cho ngươi nhiều thứ tốt như vậy. Hàn Nhất Minh cười hắc hắc, trong lòng lại nói, Tây Bắc Nhất Mạch ngoại trừ cho ta một cái danh phận ra thì không cấp cho bất cứ thứ gì tốt. Bất quá những lời này hắn cũng không cần nói ra. Cổ tay vung lên, ngũ thải quang mang chợt thoáng hiện ra. Sau đó hắn đảo cổ tay, tất cả quang mang đều tụ tập về trên đỉnh đầu Gia Phỉ Nhĩ Đức, hơn nữa còn liên tục áp xuống. Sau khi biết được tác dụng của ngũ hành hoàn, Gia Phỉ Nhĩ Đức tự nhiên không có khả năng để trong ngũ hành hoàn tùy ý phát huy uy lực cường đại nhất của nó. Hắn vung nhẹ tay lên, một thiết côn đen xỉ kỳ dị xuất hiện, đem toàn bộ lực lượng tàn mạn xung quanh tập trung lại. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại thấy được trên miệng Hạ Nhất Minh xuất hiện một nụ cười kỳ dị. Sau đó, Gia Phỉ Nhĩ Đức lập tức biết được nguyên nhân. Ở trên đỉnh đầu hắn, ngũ thải quang mang không biết từ khi nào đã hoàn toàn rút lui. Giờ phút này còn sót lại chỉ là một cỗ quang mang màu vàng. Đạo quang mang này vừa xuất hiện, liền giống như một ngọn núi khổng lồ, mang tới cho kẻ khác áp lực khó tin nổi. Sắc mặt hai vị Cửu Cửu Trọng Thiên đều thay đổi. Bọn họ hiển nhiên biết có thể phóng xuất ra uy lực cường đại như vậy đó là lực gì. Nhưng mà ở trong lòng bọn họ lại nghĩ không ra, Hà Nhất Minh vừa mới động thủ đã sử dụng loại lực lượng này. Loại lực lượng này một khi xuất hiện thì cho dù là Cửu Cửu Trọng Thiên cường giả cũng đều khó có thể chịu được áp lực tuyệt đỉnh. Thần chi lực lượng đối với người khác mà nói là một loại lực lượng mạnh mẽ tới mức khó tin. Ngay cả Cửu Cửu Trọng Thiên cường giả mà muốn hấp thu một ít thần chi lực thì cũng không phải dễ dàng. Một khi hao tổn mà muốn bù lại thì thời gian không phải một sớm một chiều có thể làm được. Cho nên không tới mức quan trọng, bọn họ còn không vận dụng ra loại lực lượng trung cực này. Nhưng Hàn Nhất Minh thì khác. Ở trong đan điền của hắn, chỉ cần thần chi lực thì cũng có 5 loại. Mặc dù trong đó có 3 loại lực lượng thuộc về vô hình, nhưng đối với hắn mà nói, dù lãng phí một chút cũng không có gì đặc biệt hơn. Dù sao, tốc độ bổ sung của hắn tuyệt đối không phải người khác có thể tưởng tượng được. Thân hình Gia Phỉ Nhĩ Đức nhanh chóng động. Hắn tựa hồ muốn làm lại trò cũ, sử dụng thân pháp quỷ dị của mình để né tránh. Nhưng mà Hạ Nhất Minh lúc này lại nhướng mày. Cực quang chi kiếm nhanh chóng xoay tròn, ở xung quanh người Gia Phỉ Nhĩ Đức tạo thành một bức tường lưới to lớn. Đồng thời, toàn bộ ý niệm của Hạ Nhất Minh đều tập trung trên người của đối thủ, giống như có cặp mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào hắn. Gia Phỉ Nhĩ Đức tức giận hừ một tiếng. Hắn vẫn như trước không lựa chọn cùng với thần chi lực ở trên đầu chống đỡ, mà thân hình giống như một khối đá nhanh chóng rơi xuống. Ánh mắt vài người cơ hồ sáng ngời lên, bọn họ tựa hồ như đang mong đợi cái gì đó. Quả nhiên, khi Gia Phỉ Nhĩ Đức rơi vào trong lòng biển, một đạo kiếm quang đen thui giống như độc xà âm thầm phục kích sẵn, đang nhe những chiếc răng nọc độc ra chờ đón con mồi. Không có bất cứ báo hiệu gì, một thanh kiếm màu đen đột ngột xuất hiện ở ngoài khơi. Tại một khắc đó, mọi người mới chú ý tới nơi đây còn ẩn giấu một cao thủ cường đại. Ánh mắt Cắt Ma Phàm Thủ vô cùng tỉnh táo, trong lòng hắn mặc dù tràn ngập cửu hận nhưng vẫn bất động như núi. Đây chính là định lực của thiên hạ đệ nhất sát thủ. Cho dù là cửu nhân bất động cái thiên đứng trước mặt thì hắn cũng không lộ ra bất cứ một tia sát khí nào. Một kiếm này là do hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đem toàn bộ thực lực của Cửu Cửu Trọng Thiên cường giả phát huy ra. Với tình cảnh của Gia Phỉ Nhĩ Đức lúc này, khi trên đầu có thần chi lực áp bách, ở giữa lại có vô hình chi kiếm vần quanh, lúc này lại đột ngột xuất hiện một kích chí mạng. Cho dù cùng là cao thủ Cửu Cửu Trọng Thiên, giờ phút này cũng đành phải luống cuống tay chân, thậm chí còn khó có thể thoát được một kiếp. Nhưng mà hai mắt Gia Phỉ Nhĩ Đức không chút nào tỏ ra kinh hoàng. Hắn tựa hồ sớm đã biết có người đánh lén. Cổ tay hơi đảo lên, hắc ám tỏa liên đã xuất hiện ở trước mặt. Đồng dạng là vũ khí hắc ám, nhưng lại thuộc về hai loại lực lượng hắc ám bất đồng. Giờ phút này hai thanh vũ khí va chạm với nhau ở một chỗ. Một đạo tiếng nổ ầm ầm vang lên, đại lượng khí lưu tuôn ra bốn phía xung quanh. Khi xoa kiếm của Cát Ma Phàm Thủ và hắc ám tỏa liên của Gia Phỉ Nhĩ Đức va chạm với nhau, hắn lập tức hiểu được vì phương Tây hắc ám hội trường này cũng là toàn lực ứng phó hắn. Tựa hồ Gia Phỉ Nhĩ Đức như chưa từng để ý tới uy hiếp do Hạ Nhất Minh tạo ra, mà là hắn vẫn chờ đợi cho đến khi một khắc toàn lực này xuất hiện. Mà khi Cát Ma Phàm Thủ xuất hiện trong một khắc, Phất Lan Khắc Lâm cũng bắt đầu động. Vị phương Tây Giáo Hoàng Bệ Hạ xuất ra Quang Minh Chi Trưởng, nhanh chóng điểm về phía trước. Một phiến quang minh lực lượng được phóng ra, nó ở trên đỉnh đầu của Gia Phỉ Nhĩ Đức tạo thành một quang minh thế giới. Dù là quang hình chi kiếm của Hạ Nhất Minh hay gió lớn tung bay ngập trời cũng không thể xuyên qua quang minh thế giới. Bạch Mã Lôi Điện hí lên một tiếng dài, chiếc sừng trên đầu chợt hiện lên một cột sáng màu tím, nhanh chóng đánh về phía Vũ Gia Lão Tổ. Vũ Gia Lão Tổ lúc đầu còn để mặc cho Gia Phỉ Nhĩ Đức theo lên cùng, Nhưng không biết vì sao hắn đột nhiên lại ngừng lại giữa chừng, tựa hồ không muốn cùng hội trưởng đại nhân liên thủ. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh lại biết đây cũng không phải là tự chủ của Khôi Lỗi, mà do Gia Phỉ Nhĩ Đức ra lệnh cho nên mới tạo thành kết quả như vậy. Khi Hoàng Tuyển lão tổ xuất hiện, hắn cũng bắt đầu muốn động thủ, chỉ là không chờ hắn chính thức động thủ, Bạch Mã Lôi Điện đã phóng thích ra lôi điện chi lực để tấn công trước tiên, trực tiếp đẩy lui Khôi Lỗi lại phía sau. Một loạt biến cố xảy ra kể từ khi Hoàng Tuyển lão tổ ra tay trong nháy mắt cũng đã chấm dứt. Biến hóa xảy ra khi đó khiến cho người ta phải hoa cả mắt. Ngoại trừ mấy vị nhân đạo đỉnh phong cường giả ra, thì ngay cả các tôn giả đang quan chiến ở xa cũng không biết trong nháy mắt đó đã xảy ra những chuyện gì. Ở trong mắt bọn họ chỉ thấy duy nhất một điều, chính là ngoại trừ quang mang biến ảo vô cùng khó lường thì bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Hắc ám lực lượng cùng một lúc được khởi động, hai vị cường giả đứng đầu hắc ám thế giới nhanh chóng giao thủ một lần rồi tách ra. Hai chân Hoàng Tuyển lão tổ điểm nhẹ lên mặt nước, đưa ánh mắt nhìn về phía Gia Phỉ Nhị Đức, lạnh lùng nói: "Ngươi sớm đã có phòng bị, biết ta sẽ đến." Giao đấu qua một chiều, Hoàng Tuyển lão tổ cũng lập tức biết được đối phương cũng đang tích xúc lực lượng để tấn công, hơn nữa mục tiêu tuyệt đối không phải là Hạ Nhất Minh. Trong lúc đối mặt với Cửu Cửu Trọng Thiên cường giả mà lại muốn đem toàn bộ lực lượng để đối phó người khác, trong khắp thiên hạ hiện nay người có thể làm cho hắn phải kiêng kỵ như vậy cũng chỉ có Hoàng Tuyển lão tổ mà thôi. Trên gương mặt khô gầy của Gia Phỉ Nhĩ Đức xuất hiện nụ cười lờ mờ, bất quá lớp da trên mặt lại cực kỳ già yếu, giống như vỏ cây vậy, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. "Chúng ta sớm sẽ biết ngươi sẽ đến." Tinh quang trong mắt Gia Phỉ Nhĩ Đức chợt xuất hiện, sau đó nói: "Ngươi không tới, chúng ta còn có thể an tâm à?" Cát Ma Phàm Thủ nhẹ giọng nói: "Nguyên lai các ngươi đã sớm biết ta sẽ tới. Tốt lắm, tốt lắm." Ngữ điệu của hắn rất bình thản, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ sợ hãi, giống như con ếch đang nhìn thẳng vào đôi mắt của con rắn, có một loại sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn xuất hiện. Trong lòng Hạ Nhất Minh đổ mồ hôi, có lẽ chỉ hắn mới có thể hiểu được nguyên do trong đó. Bách Linh Bát từng giả mạo Hoàng Tuyển lão tổ để gặp mặt Phất Lan Khắc Lâm, hơn nữa còn trốn trong lòng biển, sử dụng thủy tiễn để thập kích ba vị nhân đạo đỉnh phong cường giả. Cho nên lúc Hạ Nhất Minh xuất hiện, vô luận là Thần Điện Giáo Hoàng hay Hắc Ám Hội trưởng đều nghĩ đến Hoàng Tuyển lão tổ cũng xuất hiện. Mà trên thực tế, Hoàng Tuyển lão tổ vừa xuất hiện, hơn nữa còn ra tay tấn công thì chuyện này đã được chứng thật. Ở trong lòng hai vị cường giả phương Tây đã nhận định hắn cùng với Hoàng Tuyển lão tổ có quan hệ nào đó. Hơn nữa có thể khẳng định là mặc kệ mình và Hoàng Tuyển lão tổ giải thích như thế nào thì bọn họ cũng không tin. Còn ở trong lòng Hoàng Tuyển lão tổ cũng bởi vì hắn nhắm vào Gia Phỉ Nhĩ Đức, cho nên nhận định đối phương khi kiếp Khôi Lỗi của mình, cho nên đã giết chết Hắc Huyết, hơn nữa đang đề phòng hắn tới trả thù. Hiểu lầm này chỉ có thể nói là xui xẻo mà thôi, nhưng Hạ Nhất Minh cũng tuyệt đối không ra mặt giải thích hiểu lầm này. Gương mặt Phất Lan Khắc Lâm bình tĩnh, hắn cất cao giọng nói: "Phàm thú môn chủ, mất đi một vị kỳ kỳ trọng thiên cường giả như ngươi, nhưng mà..." Hạ Nhất Minh lập tức xoay chuyển ý nghĩ, lập tức hiểu rõ Phất Lan Khắc Lâm đang muốn nhắc tới hứa hẹn ngày trước của Hoàng Tuyển lão tổ. Mà điều này trên thực tế lại không phải do Cát Ma Phàm Thủ đáp ứng, người đáp ứng chính là Bách Linh Bát. Nếu để cho Giáo Hoàng Bệ Hạ nói ra chuyện này, như vậy trong lòng Hoàng Tuyển lão tổ khẳng định sẽ có nghi vấn. Hắn lập tức ngẩng đầu hú lên một tiếng dài, thanh âm giống như tiếng sấm rền vang lên, cắt đứt lời nói của Giáo Hoàng Bệ Hạ. Hạ Nhất Minh đưa tay chỉ Phất Lan Khắc Lâm, cao giọng nói: "Giáo Hoàng Bệ Hạ, ngày trước gặp mặt, Hạ Mỗ được ngươi chỉ điểm cho chút ít, trong lòng vô cùng cảm kích. Lần này Hạ Mỗ muốn được một lần nữa được ngươi chỉ giáo cho." Hắn vừa nói xong những lời này, hai chân đã hơi dùng sức thúc vào bên người Bạch Mã Lôi Điện. Thân hình của Bạch Mã Lôi Điện lập tức vào tới trước. Bạch Mã Lôi Điện đối với vị lão nhân này vô cùng ghi nhớ, biết đây là nhân đạo đỉnh phong cường giả. Hơn nữa khi cảm nhận được sát ý của Hạ Nhất Minh, nó cũng không tiếp tục kiên trì một mình đối địch. Chân khí của một người một thú trong nháy mắt kết hợp làm một. Dưới chân của Bạch Mã Lôi Điện lập tức xuất hiện ngũ thải quang mang. Quang mang này giống như bàn đạp, trợ giúp cho nó có điểm tựa để di chuyển trên không trung. Gia Phỉ Nhĩ Đức hơi do dự một chút, hắn làm thành một thủ thế rồi xoay người đi, tựa hồ muốn đuổi theo Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện. Nhưng mà Cát Ma Phàm Thủ cười lạnh một tiếng, hắn lập tức hú lên một tiếng kêu quỷ dị. Trong nháy mắt, động tác của Vũ Gia lão tổ hơi ngừng lại, từ trong miệng phát ra những tiếng ồ ồ, đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ tươi như máu, khiến người ta nhìn cũng phải rét lạnh. Sắc mặt Gia Phỉ Nhĩ Đức đại biến, Khôi Lỗi này là chiêu sát thủ của hắn, nhưng không nghĩ ra lại bị Hoàng Tuyển lão tổ giở thủ đoạn làm nó xảy ra biến hóa kỳ dị. Bất quá, hắc ám hội nghị truyền thừa đã có mấy ngàn năm, ma thuật của bọn họ cũng không phải là chuyện đùa. Hắn ngâm sướng một đoạn chú ngữ cổ quái, đồng thời hai tay liên tục vẽ lên không trung những đồ án. Chỉ sau mấy lần hô hấp, khuôn mặt của Vũ Gia lão tổ đã khôi phục trở lại bình thường, những tia huyết sắc trong ánh mắt cũng đã nhạt đi. Cát ma phàm thủ tức giận hừ một tiếng, kiến thức mật thuật của đối phương hắn đã hoàn toàn tin tưởng, khẳng định người này đã ra tay cướp đoạt khôi lỗi Vũ Gia lão tổ. Nếu không như thế, hắn làm sao có thể cắt đứt sự liên lạc của ngưng huyết nhân và hắn, hơn nữa còn thức bỏ quyền điều khiển ngũ hành thân thể của ngưng huyết nhân. Thân hình hắn nhanh chóng chớp lên, cát ma phàm thủ đã tiến lên trước mấy bước. Mỗi một bước đi của hắn đều hiến hóa ra vài đạo nhân ảnh, mỗi một thân ảnh lại vô cùng chân thật. Xoa kiếm trong tay mỗi một thân ảnh đều ẩn chứa sát khí nồng đậm tới cực điểm. Cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra mãnh liệt, cho dù là Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng cảm thấy an toàn của bản thân bị uy hiếp. Ở trong mắt hắn, cát ma phàm thủ tựa hồ đã hóa thành tử thần. Chỉ bất quá, hắn cầm trong tay cũng không phải là một chiếc lưỡi hái to lớn, mà chính là xoa kiếm. Cổ tay nhanh chóng huy động, hắc ám toàn liên tạo ra xung quanh người hắn một phiến quang mang màu đen. Ma thuật hắc ám hệ ở trong tay hắn giống như mưa liên tục xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, hai vị đầu lĩnh của hắc ám thế giới trên đại lục đã tiến hành trận đánh sinh tử tồn vong. Đương nhiên, ngay cả khi đang giao chiến một cách kịch liệt, thì bọn họ cũng không bỏ qua ý định khống chế khôi lỗi Vũ Gia lão tổ. Cát ma phàm thủ không ngừng sử dụng thần niệm tiến hành kêu gọi ngưng huyết nhân, còn đối phương của hắn là Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng không ngừng sử dụng hắc ám ma thuật để tiến hành củng cố lại. Vũ Gia lão tổ tựa hồ đã biến thành một bãi chiến trường để hai người bọn họ tiến hành sinh tử quyết đấu. Bất quá, đối với lòng kiều hận của cát ma phàm thủ mà nói, Gia Phỉ Nhĩ Đức lại có chút không hiểu được. Hắn dù làm thế nào cũng không nghĩ ra Hoàng Tuyển lão tổ cùng với hắn giống nhau, đều là vì muốn tham gia vào Thiên Nhiên Băng Đảo, vì vậy sao phải liều mạng như thế. Hắn chỉ nghĩ được một điều duy nhất, chính là chuyện này có liên quan tới Hạ Nhất Minh. Nếu như để cho bọn họ biết được sự thật của chuyện này, thật không biết là vị hắc ám hội trưởng này có hối hận vì mình đã hao phí rất nhiều tinh lực để chiếm lấy con khôi lỗi Vũ Gia lão tổ này không. Bất quá với tình huống hiện nay, hắn đã không còn đường để hối hận nữa. Vì tôn nghiêm của cường giả Cửu Cửu Trọng Thiên, vì danh dự của thế giới hắc ám phương Đông Tây, trận chiến của bọn họ đã không còn đường để lui xuống. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 169 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.